Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Thứ Liên Thần Vương đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi có phải hay không có nghiêm trọng làng tai? Bảo Bảo nói với ngươi không quen sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi còn tiếp tục hỏi. Thực sự là không biết xấu hổ. Xấu hổ xấu hổ, Chu Bảo Bảo dùng tay phải ngón trỏ lôi kéo mí mắt. Không có sợ hãi nói. Hắn không nghĩ đến, hắn hấp thu một nguyên nặng thủy hậu. Thực lực trực tiếp lẻn đến hạ bộ thần vương cấp bậc. Mặc dù Lữ Bố đủ là thượng bộ thần vương, nhưng là công kích của hắn nhưng căn bản liền phá không được một nguyên nặng thủy. Chu Bảo Bảo một chút cũng không lo lắng. Hắn đã liên tục giết hai cừu nhân. Hiện tại chỉ còn lại trước mắt này một. Thế nhưng mặc dù Lữ Bố đủ không thể lấy hắn thế nào. Hắn cũng thì không cách nào thương đối phương chia ra. Chu Bảo Bảo không khác biện pháp tốt. Chỉ có một câu không một câu cùng hắn nói chuyện tào lao. Chờ đợi giây lát giới chung người ta nói. Hắn tin, Chu Thuần nhất định sẽ có biện pháp thu thập Lữ Bố đủ. Người chung quanh nhìn thấy Chu Bảo Bảo cư nhiên dùng lĩnh vực liên tiếp được bọn họ thành chủ công. Kích, trên mặt cũng có sợ hãi vẻ. Xem ra, Chu Bảo Bảo cũng không phải là cái gì dưới nền đất quái thú. Mọi người đều dưới đáy lòng liền suy đoán thân phận của hắn. Mà cùng Chu Bảo Bảo rằng có người, lại là không có bất luận cái gì biện pháp, Lữ Bố đủ lấy hắn thượng bộ thần vương tu vi, cũng không dám một mình hạ đến Dương Hải Hồ đáy hồ. Hắn thật sự là nghĩ không ra, người trước mắt rốt cuộc là thế nào đem thế gian trí bảo một nguyên nặng thủy cấp làm của riêng. Cũng vì hắn sử dụng, từ dưới bộ thiên thần trực tiếp khi đến bộ thần vương. Như vậy tốc độ tu luyện tuyệt đối không phải người thường. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi bên trên nói từ, rốt cuộc là có vài phần thật giả. Chu Bảo Bảo đã không phải người thường, kia phụ mẫu hắn có sao có thể sẽ bình thường. Tiên sử nói cả nhà bọn họ người là ma tộc dư nghiệt. Nhất định nếu không kế bất cứ giá nào đánh chết, thế nhưng nếu thật là ma tộc, vì sao đã đến thần vương cấp bậc, vẫn như cũ không cảm giác được một tia ma tính tồn tại. Ba người này, Nhượng Tiên Tôn cũng như này khẩn trương, rốt cuộc là thân phận gì? Lữ Bố đủ không ngừng dưới đáy lòng là một loại lại một loại suy đoán. Hơn nữa, dựa theo bọn họ loại này kinh người tốc độ tu luyện. Đến thượng bộ thần vương, sợ là cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đứng mũi chịu sào thành vì bọn họ mong muốn bỏ mục tiêu. Có thể, lúc này việc, là kỳ hảo, thế nhưng nếu là gió này thanh truyền tới tiên sử trong lỗ tai. Hắn cũng sẽ làm theo mất mạng a. Đang ở hắn do dự thời gian, không gian truyền đến một loại thần bí dao động, sau đó Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người trống rỗng xuất hiện ở trước mắt hắn. Lữ Bố đủ con ngươi không khỏi có rút lại một chút. Này, đây là không gian thần khí sao? Cũng có không gian thần khí, kia địa vị sao có thể sẽ thiểu? A, mami, ngươi thừa dịp Bảo Bảo không ở. Lại cùng Daddy hắc hưu có phải hay không? Chu Bảo Bảo nhìn sắc mặt đà hồng người. Phảng phất là phát hiện tân đại lục như nhau hét lên. Chu Thuần không chút do dự cho hắn một bạo lật. Nàng nhìn xuống dưới chân tình hình. Nhàn nhạt nói một tiếng. Này Dương Hải Thành hủy còn chưa đủ triệt để tuân lệnh. Chu Bảo Bảo phảng phất là rốt cuộc. Tìm được người tâm phúc. Hắn trực tiếp vận chuyển thủy lĩnh vực. Vòng quanh Dương Hải Thành bay một vòng, những thứ ấy còn chưa có sập, hoặc là sập không đủ triệt để phòng ốc, trực tiếp bị kia một nguyên nặng thủy sở tỏa ra hàn khí cấp đông lạnh nát bấy. Chu Thuần tầm mắt vẫn rơi vào trước mắt Lữ Bố đủ trên người. Nhưng là lại phát hiện, hắn liền chân mày cũng không có nhăn một chút, cũng căn bản cũng không có muốn đi ngăn cản ý tứ. Hết chương.